Không biết Phương Dật Vân có khôi phục tu vi chưa? Dù sao thì cũng cùng thời với Lam Lăng. Lão mà khôi phục lại thì Lâm Bạch lại có chỗ dựa ngon bằng. Hết chương.